Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Triệu Cẩu Đàn. Lần này nên tha cho ngươi một mạng, thân phận của ngươi ta cũng sẽ không vạch trần, ta muốn nhìn ngươi có thể đủ như thế nào nhảy nhót. Ở thần đế vẻ mặt thần sắc khẩn trương phía dưới, Mạnh Huyền thản nhiên nói. Mạnh Huyền sau khi nói xong, làm cho thần đế kém chút lấy vì mình nghe lầm. Hắn cho rằng Mạnh Huyền còn muốn thu mình làm chó săn. A Phi, khi tay dưới, thật vẫn không nghĩ tới Mạnh Huyền có thể như vậy buông tha mình. Vì sao? Thần đế nghi ngờ tương đương hỏi. Người bất quá là một cái con kiến cỏ nhỏ mà thôi. Chính là bỏ qua ngươi như thế nào? Cứ như vậy trực tiếp đập chết ngươi. Còn không bằng thời gian nhàn hạ tìm chút niềm vui. Mạnh Huyền nhàn nhạt nói. Mạnh Huyền mấy câu nói làm cho thần đế cảm giác vô cùng chói tai. Tuy là Mạnh Huyền buông tha mình, thế nhưng thần đế lại là không cao hứng nổi. Không có ai ưa thích làm một cái đồ chơi, nhất là thần đế loại này đã từng kinh sợ vạn địch đại đế. Ta biết ngươi vô cùng cảm kích ta, muốn phải cho ta làm chó săn. Bất quá không cần, hiện tại ta đã chướng mắt ngươi, làm chân chó của ta tử ngươi cũng đừng nghĩ. Mạnh Huyền khoát khoát tay nói rằng, thần đế vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạnh Huyền. Hắn lúc nào muốn làm chó săn, những lời này làm cho vốn là biệt khuất thần đế tức giận giận sôi lên. Đúng rồi, ngươi tên là gì à? Thần đế chắc là một cái xưng hô à? Niếp Niếp nhìn thần đế. Có chút hiếu kỳ hỏi, thần đế sắc mặt sửng sốt, sau đó lộ ra một bộ tang thương biểu tình, vừa nhìn liền biết là một có bao bì. À không phải, là có chuyện xưa người, ta đã từng tên, đã qua quá lâu, liền ngay cả chính ta, đều đã không nhớ rõ, thời gian như nước, đảo mắt ngàn vạn năm a. Thần đế cảm thán nói rằng, Mạnh Huyền sinh khí. Người này lại còn trang bức lên, chính hắn đều không thế nào gắn qua bức, làm sao cho phép người khác ở trước mặt mình trang bức. Vì vậy Mạnh Huyền đi tới, một cước dẫm ở thần đế trên mặt, lão tử năm đó tung hoành hỗn độn, đánh 3000 ma thần không có một dám thò đầu ra. Cũng không có giả bộ như vậy bức, ngươi lại còn trang bị đến lão tử trên đầu. Mạnh Huyền những lời này chỉ do mở mắt nói mò, hắn hỗn độn bên trong, hoàn toàn là cẩu thả đến cuối cùng, 3000 ma thần liền không có một thực sự được gặp Mạnh Huyền. Sở hữu mạnh nhất thực lực, nhưng vẫn đều ở đây cẩu thả lấy, đây cũng là không có người nào. Bất quá bây giờ 3000 ma thần đều chết hết, hoàn toàn là không có chứng cứ, tùy tiện Mạnh Huyền nói như thế nào đều có thể. Duy nhất người biết rõ tình hình chính là lớn đạo, đại đạo không có có cảm tình, đồng thời ẩn giật ở hỗn độn bên trong, đương nhiên sẽ không tiết lộ Mạnh Huyền đã từng quang huy sự tích. Nói đi, ngươi đã từng tên gọi là gì? Còn quên tên của mình, thực sự là nực cười. Mạnh Huyền bĩu môi khinh thường, còn có, ngươi cũng không nên gạt ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Ngô Tương Đương ngô ngô. Thần đế mặt đều bị đạp biến hình. Căn bản là không cách nào nói. Mạnh Huyền thấy thế lấy ra chân của mình, làm cho thần đế giải phóng ra ngoài. Thần đế đứng lên, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói ra. Ta trước đây là Triệu Cẩu Đàn. Sau khi nói xong, thần đế sỉ nhục cúi đầu. Từ hắn thành đế sau đó, liền không còn có đề cập qua tên thật của chính mình. Thậm chí những cái này dám nhắc tới, cũng đều bị thần đế diệt sát. Tên này chính là của hắn sỉ nhục, Triệu Cẩu Đàn. Không sai, tên này giỏi vô cùng. Quá tiếp địa khí, một cái đại đế lại có như thế tiếp địa khí tên. Mạnh Huyền cố nén cười nói rằng, phốc phốc, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Niếp Niếp không nhịn được, cười khanh khách không ngừng. Cười cái gì, tên này hay, hay nuôi sống a? ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mạnh Huyền cũng không nhịn được cười lên ha ha. Thần đế sắc mặt đen như đáy nồi, nếu như không phải là vì mạng nhỏ, hắn thật vẫn không muốn đem như thế tỏa tên nói ra. Ta nói cậu đàn a, ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi cái này tiếp địa khí tên, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Nở nụ cười một lúc sau, Mạnh Huyền tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn. Cái chỗ này, chắc là ngươi mở ra a. Mạnh Huyền lúc này mới nhìn về phía chu vi, chỉ thấy một cái đại mộ ngật đứng ở chỗ này. Mộ địa bởi vì chịu đủ thời gian tàn phá, đã có chút đổ nát. Cái này là của người nào mộ? Lấy thực lực của ngươi, cái này mộ chủ nhân cũng không một dạng a. Niếp Niếp hóa thân sơ lốc hôm Niếp Niếp, cơ trí nói rằng, Mạnh Huyền cũng nhìn thần đế, chờ đợi lấy thần đế trả lời. Đang ở thần đế muốn mở miệng thời điểm, một nói lưu quang hiện lên, một người có mái tóc hoa râm, trên mặt cũng là tinh thần sáng láng lão đầu xuất hiện ở nơi này. Đây chỉ là một bắt đầu, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đại mộ chu vi đã đứng đầy người, toàn bộ đều là lần này tiến vào mỗi bên đại thế lực người. Thần đế chứng kiến sau đó, nhíu mày một cái, nếu như không phải là vì che giấu tung tích, thần đế rất muốn đem bọn họ những người này đập chết. Hắn thấy, cái này mộ trong đồ đạc, đã hắn, Mạnh Huyền quá mạnh mẽ, hắn không cách nào đánh đuổi, nhưng là một đám hoàng giả bốn mũ trọng thiên gia hỏa, căn bản không xứng chỗ này. Thiên Nhi, ngươi cũng ở nơi đây. Mộ Dung Thành nhìn thần đế, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thần đế nhìn Mộ Dung Thành, hắn biết Mộ Dung Thành là ai, thế nhưng làm cho hắn kêu ra ra, cái này là không có khả năng. Cẩu đản, ngươi ra ra gọi ngươi đấy, ngươi làm sao không ra, đây cũng quá không có có lễ phép. Mạnh Huyền lên tiếng khiển trách, đồng thời mạnh mẽ xoát một lớp tồn tại cảm giác. Mạnh Huyền một câu nói, quả nhiên hấp dẫn mọi người, tồn tại cảm giác 10 phần. Chứng kiến Mạnh Huyền huynh muội, tất cả mọi người chân mày đều là nhíu một cái. Bất quá quyền lợi trước mặt, bọn họ cũng sẽ không e ngại Mạnh Huyền huynh muội mà ly khai. Không, Mạnh Huyền cũng không có thanh tràng độc chiếm ý tứ, để cho bọn họ phi thường hài lòng. Bọn họ những người này tuy là kiêng kỵ Mạnh Huyền huynh muội, thế nhưng còn không có tăng lên đến e ngại. Đối với mình thế lực nội tình, bọn họ cũng hiểu bao nhiêu một ít. Chính là đại đế hiện thế, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ. Truyền thừa trên triệu năm thế lực, nội tình mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Đồng dạng Mạnh Huyền lời nói cũng để cho mọi người nhìn về phía thần đế. Thần đế bây giờ là Mộ Dung Thiên tướng mạo. Đối với Mộ Dung Thiên, những người đó cũng nhận thức. Dù sao cũng là đã từng thánh tử sao. Bây giờ nhìn dáng vẻ Mạnh Huyền cùng Mộ Dung Thiên dường như có mâu thuẫn, bọn họ tự nhiên vui xem cuộc vui. Ngược lại không phải chuyện nhà mình, chính mình không cần quan tâm. Hấp dẫn đông đảo ánh mắt, thần đế lửa giận trong lòng thiêu đốt. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không thể hướng về Mạnh Huyền phát tiết. Gặp qua gia gia, thần đế chỉ có thể cung kính kêu ra ra, bất quá đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo sát khí. Tiện nghi của hắn cũng không phải là ai cũng có thể chiếm. Mộ Dung Thành gật đầu, nhưng phía sau nói ra, Thiên Nhi vẫn là tới bên cạnh ta, một hồi nguy cơ trùng trùng, ta cũng tốt bảo hộ ngươi. Thần đế chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới Mộ Dung Thành bên người. Nếu không, thân phận liền muốn bại lộ. Thân phận bại lộ sau đó, hắn kế hoạch khả năng liền uổng phí. Như vậy nhưng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá vào mộ địa, hắn cũng không khả năng đợi ở Mộ Dung Thành bên người. Như vậy hắn sợ rằng nửa điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Thiên Nhi, ta là thế nào cùng ngươi nói, đừng có cùng Mạnh Huyền nổi tranh chấp. Mộ Dung Thành đối với thần đế truyền âm nói, ta biết rồi, lần sau sẽ không ra ra.